Chương 220, làm công, 8. Hàn Nặc Cu Nở Dê học hắn bộ dáng, rồi ra chính mình tay phải cùng Vương Tiểu Long nắm chặt lại. Người tốt ta là Hàn Nặc, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Nặc. Tốt ta đây về sau liền bảo ngươi Tiểu Nặc bất quá, Tiểu Nặc à, ta xem ngươi như vậy xinh đẹp, làm sao lại tới đây làm nhân viên phục vụ đâu, ngươi theo chúng ta thành ca là quan hệ như thế nào a, còn có, ngươi vì cái gì mặc nhân viên quét dọn a di quần áo. Hàn Nặc liền giật mình. Đây trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ. Bảo khiết a di áo phục nghiêm du thành ngươi điên rồi a, thế mà cho nàng mặc nhân viên quét dọn a di quần áo, chẳng trách nàng luôn cảm thấy không vừa vặn đâu. Hừ, Hàn Nặc căm giận nói, ta cùng nghiêm du thành hẳn là cựu nhân đi, bằng không hắn vì cái gì làm ta mặc nhân viên quét dọn quần áo, hắn người này chính là bụng dạ hẹp hòi, hắn làm như vậy nhất định là đang trả thù ta. Hàn Nặc hướng về Vương Tiểu Long nhả ránh xong qua đi, cù nở dê vẫn không có hạ giận, tiếp tục trong lòng oán trách. Nghiêm du thành a, nghiêm du thành, ngươi thật đúng là một cái mang thù boy đầu, chẳng lẽ nói ngươi đáp ứng ta đến nơi đây làm công chính là vì trêu cợt ta sao, vừa sáng sớm đột nhiên gọi điện thoại làm ta liều mạng chạy tới, hiện tại thế mà trả lại cho ta mặc nhân viên quét dọn a di quần áo, chúng ta cái gì thù cái gì oán a, mặc dù nói trước kia ta là đắc tội qua ngươi, thế nhưng là sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, hơn nữa ta hiện tại còn mất trí nhớ, ngươi liền không thể xin thương xót, đại nhân không chấp tiểu nhân, cùng ta hảo hảo ở chung sao. Hàn Nặc nhà danh hoàn tất qua đi, ngẩng đầu lại phát hiện Vương Tiểu Long đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Sẽ không nha, thành anh trai rất tốt, hắn đối với chúng ta này mỗi cái nhân viên đều rất tốt. Mặc dù hắn là nơi này tiểu lão bản, nhưng lại không có chút nào lão bản giá đỡ, chỉ cần có rảnh hắn liền sẽ đến tiệm bên trong hỗ trợ, cùng chúng ta làm đồng dạng sống, ngươi làm sao lại cảm thấy hắn không phải người tốt. Hàn Nặc nhếch miệng, ở trong lòng tiếp tục oán thầm. Hư nàng còn không biết hắn sao, hắn thường xuyên đến nơi đây đi dạo còn không phải là vì sử dụng hắn cao mặt giá trị mời chào khách hàng, người khác đều thích hắn còn không phải bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt. Hư, chiêu phong dẫn điệp ra hỏa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hàn Nặc vừa quay đầu liền thấy Nghiêm Du Thành hướng về nàng đi tới, nàng vội vàng nhắm mắt lại trong lòng cầu nguyện, nhìn không thấy nàng, nhìn không thấy nàng hẳn là Nghiêm Du Thành có cố ý công năng không thành. Nàng vừa mới chửi bới hắn, hắn liền chạy đến đây, hiện tại sẽ không phải là muốn tới tìm nàng tính sổ sách đi. Ô ô ô, không muốn a, nàng đã như vậy đáng thương, xuyên qua xấu như vậy quần áo, Nghiêm Du Thành còn muốn như thế nào ra y vo nàng a. Nghiêm Du Thành đi thẳng đến cách Hàn Nặc không đến hai thước khoảng cách mới ngừng lại, hắn bắt tay tại Hàn Nặc trước mắt lung lay, thanh âm thanh thúy lại thiếu đi lạnh lùng. Hai người các ngươi là thực nhàn sao, ta đi như vậy một hồi trở về các ngươi thế mà còn đứng ở nơi này nói chuyện phiếm. Hàn Nặc, ta xem ngươi như vậy rảnh rỗi, không bằng đi cùng ta cùng nhau lê đất đi. Hàn Nặc trong nháy mắt giống xì hơi bóng bay, bất đắc dĩ mở to mắt, hướng Vương Tiểu Long chu mỏ một cái. Vương Tiểu Long nhún vai, cùng với nàng làm quỷ mặt, chúc nàng hảo vận, sau đó liền rời đi. Hàn Nặc đành phải vô cùng đáng thương đi theo Nghiêm Du Thành hướng về trên ban công nước lên trên bục đi. Đi đến nước bên bàn, Nghiêm Du Thành cầm hai cái đồ lau nhà, tiện tay liền ném một cái cho Hàn Nặc. Hàn Nặc thoáng cái không có nhận lại, đồ lau nhà ba một cái liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hàn Nặc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, chỉ cảm thấy chính mình thật là thực đần, liền cầm đồ lau nhà chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được, thế mà còn dám lời thề son sắt chạy tới làm công.